Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, chuyển hóa nghi thức. Thần phạt quân chuyển hóa nghi thức là giáo hoàng nhất định phải cầm chắc tri thức. Một năm trước làm men từ Apollyon miệng hạ trong tay tiếp lấy thần phạt điển tịch lúc, thì tương đương với thu được kế tiếp nhiệm giáo hoàng kế thừa tư cách. Nội dung trong sách men từ lâu đọc thuộc làu láu, một tên thần phạt quân cần hiến tế một vị nữ phù thủy sinh mạng, đưa nàng máu cùng thần phạt chi thạch dung hợp, lại rót vào thẩm phán quân trong cơ thể. Này một bộ nghi thức ở mấy trăm năm vận dụng bên trong cải tiến qua vài lần, nhưng bản chất vẫn không có thay đổi. Nữ phù thủy là quyết định thần phạt quân số lượng hạn mức cao. Thẩm phán quân ý chí là quyết định chuyển hóa tỷ lệ thành công mấu chốt. Đọc xong bản này điển tịch sau, hắn mới rõ ràng tại sao giáo hội hàng năm đều muốn thu dung nhiều như vậy chưa trưởng thành nữ tử. Nữ phù thủy xuất hiện không có dấu hiệu nào. Ở ma lực tụ tập trước, các nàng cùng người bình thường không có gì khác nhau, mà ma lực một khi bắt đầu hội tụ, các nàng thân thể, gan, huyết dịch đều biết bị thay đổi, cho nên ngoại trừ khuếch đại chăn nuôi quy mô ở ngoài, không có phương pháp khác. Cái này cũng là hắn nhận đồng header thuyết pháp nguyên nhân bọn hắn làm hết thảy đã được cho tà ác đến cực điểm. Mỗi một chức cao tầng trong tay đều dính đầy máu tươi. Bọn hắn giết hại nữ phù thủy so bất kỳ một tên đao phủ đều muốn nhiều. Nhưng vì chiến thắng ma quỷ, vì để tránh cho nhân loại diệt, bọn hắn nhất định phải có như thế làm tiếp. Người thắng mới có tư cách thu được thần lọt mắt xanh. Hai vị thẩm phán quân nằm ở chuyển hóa trên đài. Mên biết bọn hắn, theo thứ tự là tiền trạm doanh Deon cùng thánh thành vệ đội Tucker. Tho, người sau còn là một vị chánh án. Hai người tuy rằng đều mặt hiện nụ cười, nhưng giáo chủ vẫn có thể từ bọn hắn căng thẳng bắp thịt cùng nắm chặt nắm đấm trông được ra căng. Thẳng tình, hắn vỗ vỗ bả vai của hai người. Buông lỏng một chút, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Đại nhân, đến lúc đó chỉ cần chịu đựng đau đớn là tốt rồi sao? Deon không nhịn được hỏi. Không sai, chịu đựng được là tốt rồi. Men cười nói, ngươi gọi Deon, đúng không? Ngài lại còn nhớ kỹ tên của ta. Hắn kích động nói, đương nhiên, ngươi là tiền trạm doanh thành viên, tham dự trên một năm Ekmes phòng vệ chiến, đội trưởng phải, Alethaya, ta nói không sai chứ? Đúng đúng, Deon gật đầu liên tục đạo, đội ngũ chúng ta ở một trận chiến đấu hãm hại vong nặng nề. Một nửa đội viên đều chết vào hỗn hợp loại tà thú tay. Ta lúc đó đã nghĩ, nếu như ta có năng lực giết hết đám kia dị dạng con hoang là tốt rồi. Cho nên, đại nhân, ta muốn trở thành thần phạt quân, là bảo hộ chiến hữu mà trở nên cường đại. Như vậy niềm tin rất tốt. Mên khích lệ nói, sau đó hắn nhìn phía chánh án. Như vậy ngươi đây, Tucker, Tho, lại là vì quyết định gì chuyển hóa làm thần phạt quân? Vì bảo vệ tân thánh thành, đại nhân, hắn kiên định nói, thần quan nhóm nói, sau này mỗi một năm tà thú hội càng ngày càng mạnh. Lần trước chúng nó đã tìm thấy thánh thành bên tường, nếu như không phải thần phạt quân, nhà thờ lớn có lẽ đã hủy hoại trong chốc lát. Ta cũng muốn trở thành chống đối tà thú khiên cứng, xuyên thủng kẻ địch trường thương. Tốt vô cùng, các người đều là giáo hội kiêu ngạo. Mên dựa theo điển tịch bàn giao bước đi, dùng nói chuyện hóa giải bọn hắn khẩn trương cùng kinh sợ. Nhìn thấy hai người cảm xúc dần dần trở nên ngẩng cao, hắn phất phất tay, ra hiệu nghi thức tiếp tục tiến hành. Thị vệ tiến lên che kín ánh mắt của hai người, cùng sử dụng vòng tay cùng chân hoàn đem tứ chi chặt chẽ cố định ở chuyển hóa trên đài. Tiếp theo nữ phù thủy bị ôm vào, thả nằm ở giữa hai người, làm giáo hội chăn nuôi nữ phù thủy, nàng hơn nửa đời đều lạc ở cũ thánh thành tu viện bên trong vượt qua. Sau khi thức tỉnh thì lại sẽ bị đưa vào su bí khu. Làm tài liệu chờ đợi chuyển hóa. Hiến tế một ngày trước, nàng đã bị rót vào lượng lớn mộng cảnh nước một loại do ngủ yên quyết cùng đông hoa ngao thành. Thảo dược, bảo đảm nghi thức bên trong bất kỳ vang động đều sẽ không bừng tỉnh nàng. Đánh số, tuổi tác, số 1, 18 tuổi, thị vệ trả lời, đây là theo lệ dò hỏi. Chỉ có thành niên nữ phù thủy dòng máu mới đủ thỏa mãn đồng thời chuyển hóa hai tên thần phạt quân. Cần thiết, mên lần nữa đối chiếu nữ phù thủy danh sách xác nhận không có lầm sau. Tuyên bố nghi thức bắt đầu. Một cái tinh trí ngân châm quản sáp nhập nữ phù thủy cánh tay bên trong. Màu nâu đỏ dòng máu theo ngân châm sau bao bọc ống da chảy ra. Hội tụ đến dưới thân nàng thủy tinh bồn bên trong. Đáy bồn bày ra một tầng màu lam nhạt thần phạt chi thạch. Huyết dịch dần dần đắm chìm qua tảng đá. Cuối cùng lấp kín toàn bộ chậu. Rất nhanh, thần phạt chi thạch phát sinh ra biến hóa. Xuyên qua chậu một bên có thể nhìn thấy. Màu xanh lam tảng đá chính đang hấp thu huyết dịch. Đại khái nửa khắc đồng hồ sau khi tảng đá dần dần hòa tan biến mất. Vẩn đục dòng máu trở nên trong suốt thấy đáy. Màu sắc cũng do màu nâu đỏ chuyển hóa thành màu xanh da trời. Những này thao tác nhìn như đơn giản, lại trải qua mấy vạn thứ thí nghiệm, mới đạt được một bộ hoàn chỉnh tin cậy bước đi. Tỉ như nữ phù thủy không cùng tuổi tác, thân hình lượng máu tính ra, ngân châm cùng ống da chế tác, cắm vào thân thể vị trí nào bài máu. Lại sáp nhập vị trí nào truyền máu, cùng với tuyển dụng thần phạt chi thạch phẩm chất cùng phân lượng vân vân. Điển tịch trên tỉ mỉ ghi chép nhiều lần thất bại thí nghiệm cùng cải tiến. Cũng trình bày chuyển hóa đại khái nguyên lý, nữ phù thủy thân thể bị ma lực cải tạo sau, huyết dịch mang vào cường hóa bộ phận cùng gân bắp thịt năng lực. Nếu là trực tiếp sử dụng, chỉ biết trong nháy mắt giết chết được máu giả, nhất định phải đem thần phạt chi thạch ngâm ở nữ phù thủy máu bên trong. Hóa giải mất trong đó vẫn còn không rõ lực lượng, mới có thể rót vào chuyển hóa giả trong cơ thể ngay cả như vậy. Loại này huyết dịch cũng sẽ tổn thương người thần trí, khiến cho dần dần mất đi tình cảm cùng trí lực, cuối cùng chỉ còn dư lại bản năng cùng với bộ phận ý chí mãnh liệt. Sống sót thần phạt quân cường hóa trình độ tương đương với siêu phàm giả. Hơn nữa bản thân không đeo thần phạt chi thạch lúc cũng có thể có được cấm ma hiệu quả. Không thể không nói, đây là một loại kỳ diệu tổ hợp. Nữ phù thủy máu có thể giết nhân loại chết, nuốt vào thần phạt chi thạch cũng hội đưa người vào chỗ chết. Có thể hai người kết hợp với nhau, ngược lại có thể đem loại này không tốt hiệu ứng hạ xuống thấp nhất. Làm chất lỏng màu xanh lam theo ống da chậm rãi chảy vào hai vị thẩm phán quân trong cơ thể lúc. Bọn hắn cánh tay cùng gáy nơi gân xanh nhất thời nổi lên. Biểu tình dữ tợn như là ở nhẫn nại nỗi thống khổ khôn nguôi. Deon dẫn đầu la lên. Hắn ở trên đài giấy rùa. Năm ngón tay nắm chặt lại mở ra. Tay chân nhưng không cách nào nhúc nhích, chỉ chốc lát sau toàn thân liền bốc lên một tầng mồ hôi. Tắc cơ cũng không khá hơn chút nào, hắn phát sinh từng trận gầm nhẹ, khóe miệng chảy ra một tia bọt máu, toàn thân đều co giật lên, thủy tinh bồn bên trong dịch diện chậm rãi giảm xuống, nhanh thấy đáy lúc, Deon thanh âm đã biến thành khóc nức nở. Hắn lung tung hô lên ý nghĩa không rõ lời nói, da rẻ tràn ra hòa tan, cả người bốc lên khói trắng. Căn cứ điển tịch trên miêu tả phán đoán, hắn chuyển hóa cơ bản nằm ở thất bại biên giới, mên do dự có hay không còn muốn lại quan sát một chút lúc. Giáo hoàng từ phía sau lưng đè lại bờ vai của hắn. Được rồi, để hắn giải thoát đi. Một tên thị vệ đi lên phía trước, rút ra đoàn kiếm, gọn gàng nhanh chóng đâm vào Deon cái cổ, mạnh đến xoay chuyển chuôi kiếm, chung kết nổi thống khổ của hắn, Trải qua gian nan chờ đợi, tắc cơ, tho co giật bình ổn lại. Hắn hô hấp dần dần bình ổn. Da rẻ do hồng hào hướng về lam nhạt quá độ. Mên biết, hắn đã sống quá chuyển hóa nghi thức. Một người thành công, một người thất bại. Kết quả như thế lệnh chủ hắn thở dài. Ngăn ngắn hai khắc chung bên trong. Giáo hội liền tổn thất một tên dáng vóc tiều tụy thẩm phán quân. Đồng thời lãng phí một nửa nữ phù thủy máu. Chẳng qua kế tiếp còn có 60 vị thẩm phán quân đang đợi chuyển hóa. Hắn nhất định phải có để nghi thức tiếp tục tiến hành. Làm nghi thức toàn bộ hoàn thành. Mên gần như sắp muốn đứng không vững. Hắn lảo đảo đi xuống đài con. Gần như thất nghi giống như ngồi dựa vào ở đại sảnh bên tường. Giáo hoàng chậm rãi vượt qua. Đứng trước mặt của hắn. Nói thật. Biểu hiện của ngươi để ta kinh ngạc. Hài tử, ta lần thứ nhất chủ trì nghi thức thời điểm, sao ngươi muốn hỏng việc hơn nhiều. Một năm kia ta vừa vặn 45 tuổi, nồng nặc mùi máu tanh để ta trực tiếp ở nghi thức trên đài phun ra. Suýt chút nữa lãng phí dòng dã một chậu huyết dịch, tiền nhiệm giáo hoàng thậm chí hung hăng đánh ta một trận. Có thể rút xong sau. Hắn lại tiếp theo ra lệnh cho ta về đến trên đài. Tiếp tục chủ trì nghi thức. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mên há miệng, nhưng lại không biết nói cái gì tốt. Cho nên, cái gì cũng không nên nghĩ. Thật thật đi về nghỉ một ngày. Vâng, miện hạ, giáo chủ hít sâu một cái. Quỳ xuống hành lễ sau chuẩn bị cáo từ lúc. Chợt nhớ tới khi đến mục đích. Đúng rồi. Ngài gọi ta tới su bí khu là vì a nhìn ta cái này tính. Apollyon tự giễu lắc lắc đầu. Ta tìm ngươi tới là muốn giao cho ngươi một loại cơ quan nghiên cứu chế tạo mới độc dược. Độc dược. Cơ quan su bí khu bên trong có chuyên môn đối với thần phạt chi thạch tiến hành nghiên cứu cơ cấu. Chẳng hạn như khu hàn hoàn, huỳnh quang thạch, cuồng hóa dược, chờ có thành quả sau thì sẽ phái phân phát giáo chủ sử dụng. Nhưng chưa từng nghe nói bọn hắn đối với độc dược còn có thiệp cập. Ở Mên trong ấn tượng, đây là luyện kim sư am hiểu. Nghe bọn họ nói, đạt được cái này thành quả hoàn toàn bắt nguồn từ một lần ngẫu nhiên. Giáo hoàng chậm rãi, nói, nó chỉ cần rơi tại mục nát trên thi thể liền có thể thời gian dài đối với quanh thân đoàn. Người có hiệu lực, không cần tượng phổ thông độc dược như thế nhất định phải chuốc vào trong miệng. Không có đặc thù giải dược, cơ bản không cách nào chữa khỏi. Tình huống cụ thể người có thể dò hỏi Nha Nhãn đại sư. Ta nghĩ đang cùng tứ đại vương quốc trong chiến đấu, nó có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Mên lập tức nghĩ đến đánh lâu không xong Đoạn Nha Bảo. Cùng với Grey Castle vậy làm người không thích rằng co thế cuộc. Hắn ngăn chặn vui mừng. Lần nữa hành lễ nói. Nếu như loại độc chất này thuốc thật giống Nha Nhãn đại sư nói như vậy hữu hiệu. Như vậy nó quả thật có thể giúp đỡ đại ân của ta. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.